nói hai câu làm dịu không khí. Vừa tính mở miệng lại bị dì ngắt lời. Tiểu Thu, ở ngoài lạnh lắm, vào nhà ngồi đi. Dì lại sai anh rể tôi. Tiểu Cao, bưng đồ cho Tiểu Thu đi. Trong những câu dì nói không hề có ý tứ mời Lịch Xuyên vào nhà. Ngay lập tức cổ tôi cứng lại, kéo Lịch Xuyên qua. Không được dì, con và Lịch Xuyên còn có chút việc, lần khác sẽ tới chúc Tết dì. Kể từ khi mẹ tôi qua đời, ở nhà tôi dì còn có quyền lực đặc thù. Bố tôi thường xem dì như một hình bóng của mẹ, đối với dì lại vừa thân lại vừa kính. Mà tôi đạp xe mười mấy tiếng đồng hồ từ nhà tới đây, không phải là để Lịch Xuyên đứng trước mặt dì tôi chịu sỉ nhục. Lịch Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve tay tôi, thản nhiên nói: Tiểu Thu, vất vả lắm mới tới Côn Minh, phải đi thăm dì. Buổi chiều anh sẽ tới đón em. Sau đó anh bình tĩnh cười nói với mọi người: chúc mọi người năm mới vui vẻ. Dứt lời buông tay đi về phía ô tô. Lái xe thì không biết đã lén lút đứng dậy khi nào, mở cửa xe cho anh. Đúng lúc này Dượng tôi bỗng nhiên lớn tiếng nói: À đợi chút, à Vương tiên sinh, hiếm khi tới Côn Minh, mời anh lên uống chén trà với Tiểu Thu đi. Chị Châu Châu nhân cơ hội cũng nói: Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi mua nhiều đồ ăn lắm, cùng nhau lên ăn bữa cơm đi. Dì tôi trợn mắt nhìn hai người ăn cây táo rào cây sung kia. Mọi người cùng nhau đi tới cửa của ký túc xá. Dì tôi nhìn Lịch Xuyên và nói: Vương tiên sinh, đi lên cầu thang không có dễ, anh có cần người cõng lên không? Dạ không cần thưa dì. Mời dì đi trước à? Ngoại trừ một chút khiêu khích trong giọng điệu, thật ra điều gì tôi nói là thật. Nhà dì tôi ở tầng 7, cầu thang vừa nhỏ vừa lắc léo. Mỗi buổi chiều vào giờ nghỉ còn để đầy đồ linh tinh, người bình thường đi còn phải xoay người liên tục mới đi được. Kiểu nhà này là như vậy. Vậy mà năm đó nếu dượng tôi không có danh hiệu chiến sĩ thi đua sẽ không được cấp. Người trong nhà đi quen, chỉ thấy lập cập vài tiếng, dì tôi, dượng, chị họ, đậu đậu, mấy anh rể cũng không thấy. Chỉ còn tôi và Lịch Xuyên từng bậc chậm rãi đi lên. Tới tầng 3, Lịch Xuyên dựa vào vách tường, nghỉ ngơi một chút. Anh nói: Em đừng đứng sau lưng anh nữa, lỡ may anh ngã xuống thì em sẽ ngã theo đó. Em muốn đi sau lưng anh, lỡ may anh ngã, em còn đỡ anh lại được. Anh không nói gì thêm, dùng gậy gõ gõ cầu thang, ý bảo tôi đi lên. Tới tầng 6, tôi liếc mắt thấy giày anh sắp rơi ra, đang định xoay người cúi xuống cột lại hộ anh. Anh ngăn tôi lại: Để đó anh. Cái này cũng dành với em à. Tôi trợn trắng mắt, thuần thục cột chặt dây lại. Không phải, lần trước em cột như vậy, anh chỉ phải lấy kéo để cắt nó đi. Anh nói thầm một câu. Tôi đứng lên. Anh đừng nói là anh vứt luôn đôi giày kia rồi đó nha. Không có. Người này chưa bao giờ xem tiền là tiền. Tôi còn nói gì với anh được nữa đây. Tới tầng 7, nhà dì tôi sớm đã vào hết, chỉ còn Dượng đứng trước cửa kéo cửa sắt cho chúng tôi. Lịch Xuyên bước lên trước giữ chặt cửa lại. Tôi lách qua ngực anh, đi vào nhà. Sau đó, anh vào cửa, cởi áo gió ra cho tôi, cầm cả áo của anh, đưa cho Mẫn Mẫn. Bộ dạng tàn tật của anh, ở trước mặt mọi người, nhìn không sót thứ gì. Tôi thấy người Mẫn Mẫn hơi run lên. Những người khác đều đang cố gắng che giấu ánh mắt kinh ngạc. Ngồi đây đi, Lịch Xuyên. Tôi chỉ vào chiếc sofa, một người ngồi có tay vịn duy nhất trong phòng khách, không nói lời nào, liền dẫn anh qua phía đó. Thật ra, đó là chỗ riêng của dì tôi. Dì luôn thích ngồi ở đó đan áo, xem tivi. Ở trường hợp công cộng, Lịch Xuyên luôn kiên trì mang chân giả, vì cơ thể anh không có một nửa người chống đỡ, rất khó ngồi yên. Nếu không mang chân giả, chỉ cần ngồi trên ghế khoảng một chút, tầm 10 phút thôi, anh bắt đầu cảm thấy đau đớn. Không thể tưởng được Lịch Xuyên nhanh chóng cảm thấy tính chất đặc thù của chiếc ghế kia, không chịu ngồi. Anh ngồi ở đây được rồi. Nói xong, anh đi thẳng tới chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống. Chị họ nhanh chóng đi pha trà. Dì uống một ngụm trà, cất lời. Vương tiên sinh tới Cung Minh hồi nào? Đi máy bay sáng nay. Tôi thay anh trả lời. Vương tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi? Dì liếc tôi một cái, lại hỏi. Dạ, 25. Anh theo đuổi nhà tiểu thư của tôi, nhanh đó. Dạ, không dám. Người chậm thì cần phải bắt đầu sớm. Nói người này không biết tiếng Trung, nhưng phản ứng lại rất nhanh. Tôi và chị họ cùng nhau phì cười, suýt phun cả nước trà. À, Vương tiên sinh, anh Lịch Lịch Xuyên phải không? Cậu học ở đâu? Là bạn học của tiểu thu à? Lần này là Dượng hỏi. Ai, cái ông già lẩm cẩm này, một đứa 17, một đứa 25. Người ta lớn hơn tiểu thu nhà mình 8 tuổi, làm sao mà bạn học được? Dì trách Dượng. Không phải, tôi cũng lớn hơn bà 8 tuổi đó sao? 8 tuổi rất tốt, là may mắn. Dượng không phục cãi lại. Lịch Xuyên nói. Dạ, cháu tốt nghiệp rồi. Bây giờ đang làm kiến trúc sư ở Đài Bắc. Dì gật đầu. Kiến trúc sư là nghề tốt. Vương tiên sinh quê ở đâu? Bây giờ là bắt đầu tra hộ khẩu rồi. Dạ, Bắc Kinh à. Bắc Kinh, nhà ở Bắc Kinh mắc lắm nha. Mẹ của Tiểu Yến lần trước đi thăm người thân về nói, một căn hộ đơn giản 2 phòng ngủ, 1 phòng khách mà tới 100 vạn. Cậu nói thử xem, người Bắc Kinh một tháng tiết kiệm bao nhiêu tiền mới không làm nô lệ cho nhà cửa đây. Gì? Lịch Xuyên ở Bắc Kinh có thu nhập rất khá. Tôi nói 2-3 câu để chặn miệng gì lại. Cậu biết rõ, hai người ở bên nhau, tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất. Quan trọng là một người đàn ông phải có trách nhiệm. Trong lời nói có ẩn ý, Lịch Xuyên giữ im lặng, một bộ dạng chân thành nhận sự giáo dục của tổ chức. Vương tiên sinh, cậu 25 tuổi mà tìm cô gái cùng tuổi với cậu làm bạn mới đúng. Tiểu thu vừa phải học đại học, cái gì cũng chưa biết, bộ dáng và đầu óc thì giống như học sinh trung học, bản thân nó cũng không có sức phán đoán. Vương tiên sinh, cậu phải giúp nó.

Về sau chúng tôi tìm kiến trúc sư ở Thượng Hải khó, tới Bắc Kinh tìm cậu được không? Không thành vấn đề. Thật xin lỗi, tôi không có danh thiếp. Đây là điện thoại của tôi. Phương tiên sinh có ở công ty của anh không? Tôi từng gặp một lần, còn ăn với nhau một bữa cơm nữa. Ủa, Phương tiên sinh nào? Phương Vĩnh Hoa. À, đó là tổng giám đốc. Đúng vậy. Thì ra Vương tiên sinh quan hệ rộng như vậy. Anh rể tươi cười rói nhìn anh, trên mặt viết chữ thích rất rõ ràng. Bạn trai của chị Châu Châu cũng họ Vương, tên là Vương Dụ Dân. Anh ta làm cùng công ty bất động sản với Châu Châu. Dụ Dân giống Châu Châu, chỉ học đại học tài chức. Sau khi đi làm tiết kiệm tiền, lại học thêm một khóa nghiên cứu sinh ở Vân Nam. Loại lớp này nhập học dễ nhưng học phí rất cao, tốt nghiệp xong lại không có bằng học vị, chỉ có thể có bằng tốt nghiệp, cho nên cũng không phải bằng chính quy. Dì biết liền không vui, vẫn không đồng ý cho hai người tìm hiểu. Lúc trước dì cực lực muốn giới thiệu một người đồng nghiệp tốt nghiệp Thanh Hoa cho Châu Châu. Hai người bên nhau một thời gian, Châu Châu không thích, chủ động chia tay với người ta, làm dì tức giận gần chết. Đây là lần đầu tiên Dụ Dân tới nhà mang theo một đống quà, trông có vẻ rất hồi hộp. Không ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên Vương Lịch Xuyên, thành đối tượng tấn công chủ yếu của dì. Anh ta vừa vặn thở phào một hơi. Vương tiên sinh, nói ra thì thật khéo, tôi làm ở công ty Gia Hoa Hoàng Cảnh, cũng là công ty bất động sản. Tôi làm môi giới, còn bán bảo hiểm nhân thọ nghiệp dư nữa. Vậy à. Nếu không tôi mua cho Tiểu Thu một cái bảo hiểm, cô ấy đi đường rất hay bị lạc. Lịch Xuyên nói. Kiểu làm ăn lừa người này làm sao mà dám bán cho người nhà được. Nếu Vương tiên sinh thật sự muốn mua thì mua bảo hiểm an bình đi. Dụ Dân nói. Vừa rồi anh rể nói tổng bộ công ty Vương tiên sinh là ở Thụy Sĩ. Công ty tôi có một đại cổ đông đến từ một công ty đầu tư của Thụy Sĩ, tên là CGB. Không biết có liên hệ gì với công ty của anh không? Có liên quan. Công ty tôi trực thuộc công ty này. Dù Dân thở dài một hơi. Công ty tôi 2 năm nay làm ăn không tốt lắm. Nghe nói CGB có ý định rút cổ phần về. Lời đồn đã lan tới tận đây, không biết là có đúng hay không. Ở Vương tiên sinh ở Bắc Kinh có nghe nói gì không? Nếu thật vậy, tôi và Châu Châu nghỉ sớm thì sẽ tốt hơn. Lịch Xuyên lắc đầu. Tôi chưa nghe nói. CGB đầu tư trong nước không ít. Cụ thể là công ty nào tôi không rõ lắm. Như vậy đi, nếu về lời đồn là thật, anh gọi điện thoại cho tôi, tôi nghĩ cách giúp anh được không? Vậy thì cảm ơn anh rất nhiều. Dụ Dân xin số điện thoại của Lịch Xuyên. Là chuyện nhỏ thôi. Đang nói chuyện thì tôi bình tĩnh đi từ trong bếp ra, thấy Dượng nói to với chúng tôi. Lịch Xuyên, Tiểu Thu nhà tôi á là thủ khoa đại học của cái cũ đó, tổng điểm cũng đứng vào hạng đầu ở Vân Nam. Bố nó rất kỳ vọng vào nó, hai đứa còn trẻ. Không thể bởi vì yêu đương mà ảnh hưởng việc học đó nha. Dượng, Hương bổ túc ngoại ngữ cho con, còn sửa bài tập cho con nữa. Tôi vội vàng giải thích, con ở Bắc Kinh không quen, có khó khăn đều là anh ấy giúp. Hãy kêu là tới à. Mục đích của những câu này là đã động dì tôi. Năm đó dì tôi từ thị trấn gả tới Côn Minh. Dượng tuy là công nhân, nhưng bố mẹ Dượng cũng là cán bộ sản xuất. mẹ chồng dì vô cùng phản đối cuộc hôn nhân của hai người, cho tới đám cưới cũng không ra mặt. Dì một thân một mình không ai giúp, phải trải qua một đoạn thời gian buồn bực rất dài. Vẻ mặt dì hơi hoảng lại, dì liếc tôi một cái. Vương tiên sinh, nghe nói lần này Tiểu Thu về Côn Minh, cậu mua vé máy bay hạng nhất cho nó hả? Dạ, cái đó thì đúng vậy. Con nhỏ ngồi khoan hạng nhất làm gì? Không sợ giết chết nó sao? Thưa dì, Tiểu Thu xếp hàng 2 ngày đêm cũng không mua vé tàu hỏa được. Cháu thấy cô ấy mệt quá, muốn cho cô ấy ngủ thoải mái một chút. Cậu đúng là biết đau lòng cho Tiểu Thu nhà chúng tôi nha. Dì đưa một cái tạp về cho tôi. Tiểu Thu, lại đây thái hành, thái củ cải trắng cho dì nè. Bình thường có hai chị ở đây, loại chuyện này dì sẽ không sai tôi làm. Tôi biết dì nhân cơ hội muốn giáo dục tôi. Lịch Xuyên vội vàng giật tạp về lại. Thưa dì, để cháu giúp dì thái rau nha. Công phu thái rau của cháu giỏi hơn Tiểu Thu nhiều. Ồ, dì nở nụ cười. Nhìn người như cậu, được cưng chiều từ nhỏ mà cũng biết à, còn biết thái rau nữa. Tay nghề nấu cơm của cháu khá tốt, không tin, dì hỏi Tiểu Thu thử đi. Đúng vậy, nếu như trộn salad và nấu canh khoai tây cũng được coi là tay nghề nấu cơm. Tôi ôm tay nói, Lịch Xuyên cúi người, nói nhỏ bên tai. Anh đang tiêu diệt từng bộ phận mà, em phối hợp với anh một chút đi. Nhưng mà gì, công phu thái rau của Lịch Xuyên cũng vô cùng cao nha, đồ ăn hôm nay gì để anh thái hết là được. Ai, con nhỏ này, thật không hiểu chuyện, người ta là khách đó. Quay người lại, phát hiện Lịch Xuyên đã đi vào bếp. Lịch Xuyên và tôi cùng nhau thái hết chỗ nguyên liệu cho dì, lại giúp dì làm nhân bánh. Mọi người liền cùng nhau ngồi ở phòng khách gói bánh trẻo. Thì ra, anh rể của tôi là người Trầm Dương, Vương Dụ Dân là người Hà Nam, đều thích ăn bánh trẻo. Gói bánh trẻo cần 2 tay. Lịch Xuyên ngồi xuống, một bàn tay phải luôn luôn phải đỡ lấy cơ thể mình mới ngồi thẳng được. Tôi nói với mọi người, Lịch Xuyên không biết gói bánh trẻo, sẽ không tham gia lao động. Mọi người nhìn anh đứng một chân thái đồ, đứng cả tiếng đồng hồ. Thấy anh mệt rồi nên cũng không có ý kiến gì. Mọi người vừa gói vừa nói chuyện. Một lát sau, con trai chị họ tôi giơ tay hỏi một câu. Chú Dương ơi, tại sao mọi người đều có 2 chân mà chú chỉ có 1 chân? Một chân còn lại của chú đâu rồi? Tôi tin rằng mọi người ngồi ở đây, bao gồm cả tôi, đều muốn biết đáp án. Nhưng vì lễ phép, ai cũng ngượng không hỏi. Bây giờ, rốt cuộc có một người hỏi. Mọi người đều lộ lên vẻ mặt xấu hổ. Tôi vội vàng trả lời hộ anh. Đậu đậu, câu này con hỏi rất là hay. Là như vậy, một lần chú Vương bơi ở biển, càng bơi càng xa, không ngờ đụng một con cá mập thật to. Wow, một cái cắn đứt một chân của chú luôn, nuốt vô bụng luôn. Cho nên bây giờ chú chỉ có 1 chân thôi. Tôi cảm thấy câu trả lời này là rất tốt, còn chứa hơi hướng của cổ tích nữa. Đậu đậu vò đầu bứt tai nghĩ ngợi, liền hỏi, chú Dương có thật như vậy không? Lịch Xuyên lắc đầu, lắc đầu, lại lắc đầu. Không phải, đương nhiên là không phải rồi. Đậu đậu, người ta chọc con đó. tình huống là như vậy. Chú Vương và ba mẹ chú đi vào rừng chơi. Ba chú nói với chú, đi ra ngoài lúc nào cũng phải đi theo ba mẹ, không được rời đi nửa bước. Nhưng mà chú Vương nhà cháu nha, rất lì lợm, không chịu nghe lời ba mẹ, liền tự rời bọn họ mà đi lên núi chơi. Kết quả là lạc đường, lại gặp một con gấu xám thật to. Con gấu xám này to lắm, há mồm cũng thật to. Răng rắc một cái, cắn đứt chân của chú Vương luôn. Cho nên chú Vương chỉ còn một chân. Đậu đậu, nói thử chú nghe, từ câu chuyện này còn rút ra được bài học gì? Đậu đậu tội nghiệp nói, đi ra ngoài phải nghe lời ba mẹ, không được tự tiện hành động, nếu không sẽ có con gấu xám thật to chạy đến, cắn đứt chân luôn. Đúng rồi. Lịch Xuyên sờ sờ đầu của đậu đậu và khen, đúng là một em bé thông minh mà. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cùng nhau nở nụ cười. Tôi thấy Lịch Xuyên lén đổi tư thế ngồi, bắt đầu dùng hai tay đỡ chính mình. Trán anh hơi hơi chảy mồ hôi. Bánh trẹo gói đầy hai nồi, tôi kéo Lịch Xuyên đứng dậy. Mọi người gói tiếp đi, em và Lịch Xuyên sẽ phụ trách nấu bánh. Lịch Xuyên đi theo tôi vào bếp, xoay người tìm tô chén nấu bánh trẻo. Đợi tới khi anh đứng lên, tôi dùng hai tay nhẹ nhàng nâng eo anh lên. Anh dùng lực kéo tôi ra một chút. Thật xin lỗi, không nên để anh đi theo em lên, làm anh bị mệt. Tôi thấp giọng nói, anh không sao. Anh thấy vẻ mặt tôi áy náy, sờ sờ mặt tôi. Vẫn là chỉ có vợ anh thương anh, biết anh đứng thoải mái hơn là ngồi. Lịch Xuyên có thể đứng thật lâu, nhưng tôi không biết anh có thể đứng lâu như vậy. Chúng tôi tốn hơn một giờ nấu chín bánh trẻo. Dì rất vui vẻ, lại làm thêm 5 món ăn nữa, bao gồm một con cá lớn. Cuối cùng, mọi người cùng ngồi vào bàn. Chủ khách đều vui vẻ, hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm trưa. Trong bữa cơm, Lịch Xuyên vô cùng cố gắng ăn bánh trẻo, lại xuất ra đủ chiêu để chơi điện tử với đậu đậu. Chúng tôi được mọi người vui vẻ tiễn ra. Khi đi, dì tôi lại đau lòng cho Lịch Xuyên, dám đưa cho tôi một gói nhân sâm Tây Dương. Nói người này tuấn tú, lại có giáo dục, tiền cũng kiếm không ít, chỉ có điều thấy hơi yếu đuối, nhớ thường xuyên uống nhân sâm để tẩm bổ. Ra tới cửa, xe Lịch Xuyên im ắng đậu ở ven đường. Chúng tôi vừa ngồi xuống, di động Lịch Xuyên lại vang lên. Anh à, em sao? Cũng được. Em gửi thiệp chúc Tết cho bố, bố có nhận được không? Được rồi. Không phải nói tháng 2 là về Zurich sao? Trước tháng 2 thì không rảnh rồi. Hả? Bà nội nằm viện. Được rồi. 10 ngày tới em thật sự là không rảnh, có 3 bản vẽ phải hoàn thành, phải đi Trầm Dương. Còn nữa, gói thầu hạ môn trúng rồi, họp với bên đầu tư, một đống việc. Hoàn công là em về liền, tranh thủ về 3 ngày. Hả? Muốn một tuần? Một tuần thì có vẻ khó khăn, để em tranh thủ thử xem. À đúng rồi, hỏi anh một việc, anh có đầu tư ở Giai Hoa Hoàn Cảnh không? Không có gì,